Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, vĩ đại nhỏ bé. Tuần Dương Hạm, kia là Tuần Dương Hạm A, kỳ cuối cùng, cố mà chân quý, 66.666, là chúng ta quân hạm, nhìn cờ xí, đáy lòng đột nhiên tuôn ra cười trên nỗi đau của người khác. Cảm xúc là chuyện gì xảy ra? Đến rồi bọn hắn tới. Hướng phía hấp chủ tới. Buồn cười, là ta thành lớn quản a. Làm trái xây nhất định phải hủy đi. Trận khống đâu? Trực tiếp thời gian không có trận khống sao? Thả một bài lành lạnh. Lần thứ nhất gặp mặt không nã pháo chúc mừng một chút. Đánh nhau, báo cáo, chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Không phải ngu xuẩn thì là xấu. Có thể cầu ra dẫn chương trình lúc này ám ảnh trong lòng diện tích sao? Dẫn chương trình trong lòng không diện tích. Thậm chí còn muốn cười. Đứng tại chấn động kịch liệt bong tàu bên trên. Trần Vũ tay vịn hàng rào. Yên lặng nhìn ra xa xa lái tới Tuần Dương Hạm. Đại não phi tốc chuyển động. Nửa ngày, hắn giơ lên thủy tinh cầu. Đối bên trong mơ hồ bóng người nói, kiến tạo tạm dừng, đúng vậy, tổng hạm, điện tử hợp thành âm rơi xuống, tạo đảo công trình thuyền lập tức đình chỉ hết thảy công việc. Yên tĩnh sừng sững tại sóng cả sóng biển mãnh liệt bên trong. Chính như mọi người thấy, hiện tại có chút tình huống đặc biệt, hòn đảo kiến tạo tạm thời đình chỉ, Trần Vũ thay đổi camera. Đem tiêu điểm tụ ở phía xa ba chiếc trên chiến hạm. Mở miệng nói, chờ ta xác định khách tới sẽ không đối ta tạo đảo tiến hành can thiệp. Ta lại tiếp tục kiến tạo. Câu nói này, tự nhiên không phải nói cho trực tiếp trong phòng gần 50 vạn người xem. 1 phút, 3 phút, 5 phút, đang lúc Trần Vũ chuẩn bị mệnh lệnh trí tuệ nhân tạo khởi động sức kéo đi thuyền hình thức rút lui. Lúc nơi xa ba chiếc thuyền nhao nhao thay đổi đầu thuyền, xếp thành một hàng một chữ hình, đình chỉ di động, sau đó, ba phiến đại kỳ chậm rãi dâng lên, theo gió phiêu lãng, tại giữa trưa ánh nắng cực nóng chiếu rọi xuống, phản xạ ra lửa nóng quang mang. Gặp đây, Trần Vũ dưới mặt nạ, nhếch miệng lên một vòng hiểu ý tiếu dung, phất tay, hai hàng, tiếp tục kiến tạo. Vâng, tổng hạm, ầm ầm long, thân tàu lần nữa chấn động, thành ngàn tấn đá vụn từ trong ống pháo phun ra, ép vào vây yển cạnh ngoài. Trần Vũ liếc qua quân hạm, điều khiển camera thay đổi góc độ, nhắm ngay mình, tu kiến đê một bước này đột nhiên có thật nhiều tiểu giai đoạn. Hiện đang tiến hành đá vụn gia cố chỉ là giai đoạn thứ nhất. Tiếp xuống liền sẽ lấp nhập lượng càng lớn hơn tiểu đống đá vụn thành sườn dốc. Đá vụn sườn dốc phía trên đưa đẩy 2 miếng thạch. 2 miếng thạch cạnh ngoài bổ sung 10.100 cây di khối lớn thạch. Mấy cái tiểu giai đoạn sau khi hoàn thành sẽ ở phía trên cất đặt 300.500 cây di cự thạch khối. Hình thành đê, ngăn cản sóng biển ăn mòn hòn đảo. Cái này liền là cả người tạo hòn đảo toàn bộ quá trình, mỗi một bước đều phức tạp mà nghiêm cẩn. Nếu như không phải chiếc này đến từ tương lai 100 năm sau công trình thuyền, khó có thể tưởng tượng lấy hiện tại khoa học kỹ thuật. Kiến tạo một tòa đảo nhân tạo muốn hao phí bao nhiêu nhân lực, vật lực cùng thời gian, cảm tạ khoa học kỹ thuật đi, làm cho nhân loại lại một lần nữa chiến thắng tự nhiên. Nói gì không mang theo đi, văn minh người ta hắn, có người biết bình thường tạo đảo cần phải bao lâu sao? Cỡ nhỏ đảo nhân tạo kiến tạo chí ít cần thời gian 6-7 tháng, nếu như là ngoại quốc. Ha ha, nghe nói Việt quốc dùng máy xúc tạo đảo, không đợi tạo xong liền bị biển cuốn đi. Chết cười, quá chậm, nhất định phải thừa dịp sóng biển không chú ý mới được. Ta chuẩn bị trời tối đi tạo đảo. Con mắt, ta sẽ á. Tay, ta có thể tạo đảo á. Não, ngu bê, Tạo đảo không phải một thùng nham tương cùng một thùng nước là đủ rồi sao? Dẫn chương trình ngươi muốn phát tài. Có chiếc thuyền này ngươi có thể thành nhà giàu nhất. Bắt đầu một chiếc thuyền. Tiền mặt toàn bộ nhờ đào. Dạng này một tòa đảo chi phí lớn bao nhiêu? So đến thượng kinh thành giá phòng sao? Hòn đảo này ta muốn. Áp chủ cho một cái giá đi. Nhìn thấy bên cạnh ba chiếc quân hạm không? Thời gian. Tại tạo đảo thuyền kịch liệt tiếng oanh minh bên trong. Cấp tốc trôi qua. Một tầng lại một tầng cát đá chồng chất. Đem hải đảo đê tu kiến càng phát ra hoàn thiện. Xa xa ba chiếc thuyền vẫn như cũ dừng ở mặt biển. Đứng im bất động. Vô luận là Trần Vũ. Vẫn là chính phủ. Đều cho rằng đây là song phương lần đầu tiên. Chính diện. Tiếp xúc. Lẫn nhau cẩn thận mà mẫn cảm. Oanh. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, sâu cánh tay thả hạ tối hậu một cây hình chữ nhật hòn đá. Thân thuyền rốt cục đình chỉ chấn động, tổng hạm, hòn đảo kiến tạo hoàn tất, tốn thời gian 4 giờ 22 phút, trong thủy tinh cầu truyền đến trí tuệ nhân tạo báo cáo. Hoàn thành sao? Trần Vũ quay người đem thủy tinh cầu đưa cho Tiểu Đào Hồng. Lập tức điều khiển lơ lửng camera bay lên không trung, ở trên cao nhìn xuống cả phiến hải vực. Khi hòn đảo hoàn chỉnh hình dạng bị camera ghi chép, đi vào ba cái trực tiếp ở giữa lúc, nguyên bản hơi có thưa thớt mưa đạn chiều lần nữa mãnh liệt bộc phát. Cái này hình dạng, quá có cá tính, nhổ sâu vấn thiên, ai dám tranh phong, tú, quá tú, xoắn ốc tú. Đế hoa chi tú. Sao? Omega. Hì cái này tạo xong. Trang trí không chịu trách nhiệm sao? Lại trực tiếp cho ngươi xây cái sân bóng rổ thôi. Thiên nhiên quỷ phủ thần công a. Địa cầu chi điều. Hoạt động đồng hồ đeo tay màn hình. Điều khiển camera trở về giữa không trung. Trần Vũ trực chỉ hòn đảo. Âm điệu hơi có cao. Làm nhân loại lịch sử cái thứ nhất cỡ lớn đảo nhân tạo. Không chỉ tạo hình uy vũ, danh tự càng phải có khí thế. Cho nên ta vắt hết óc vì nó lên một cái tên. Liền gọi, mũi kiếm chỉ, đánh đâu thắng đó đảo. 666. Cái tên này mọi người cảm thấy tốt liền chụp 1. Cảm giác không được liền chụp 2. 222. 222.222 22 2.222 2. Cái tên này thật mẹ nó nhân tài. 2.222 Điểu đảo bất lực nhả rãnh. Chính phủ nhìn xem trực tiếp ở giữa mưa đạn nhiệt liệt phản hồi. Trần Vũ hài lòng gật đầu. Nhìn đến tất cả mọi người cực kỳ thích cái tên này. Như vậy thì quyết định tòa đảo này, từ nay về sau liền gọi là mũi kiếm chỉ, đánh đâu thắng đó, đảo. Tên gọi tắt kiếm đảo, đại biểu chúng ta dũng cảm khai thác, có can đảm lượng kiếm tinh thần ý chí. Ân, cả tòa đảo tạo hình xác thực giống một thanh kiếm. Hoàn mỹ, như vậy sản phẩm bình chắc khâu. Như vậy kết thúc, hôm nay trực tiếp cũng đem đã qua một đoạn thời gian. Đối mặt ống kính, Trần Vũ hai tay mang tính tiêu chí 10 ngón giao nhau. Bắt đầu tổng kết, ước vạn năm trước, nhân loại lão tổ tông từ Hải Dương đi vào lục địa. Không phải là vì thăm dò, mà là vì sinh tồn. Ước vạn năm về sau, chúng ta phản xung Hải Dương. Không phải là vì sinh tồn, mà là vì thăm dò. Đối tại địa cầu, đối với vũ trụ mênh mông tới nói. Sinh mệnh là nhỏ bé, sinh vật là nhỏ bé, nhưng duy chỉ có nhân loại, không nhỏ bé, khắc vào chúng ta chủng tộc trong gen khai thác cùng truy cầu tinh thần. Chống đỡ lấy chúng ta từng bước một tiến về phía trước. Cổ có con đường tơ lụa, địa lý phát hiện lớn, hiện có mang người hàng không vũ trụ, địa ngồi chạm không gian, chúng ta bước chân non nớt, lại sẽ không ngừng. Tức khiến cho chúng ta có rất nhiều sai lầm, rất nhiều vấn đề, rất nhiều mâu thuẫn, rất nhiều xung đột, rất nhiều ác ý, nhưng tất cả khuyết điểm tại lòng tiến thủ trước mặt đều như thế không có ý nghĩa. Nhân loại, xa so với nhỏ bé càng vĩ đại, tinh tinh chi hỏa cũng có thể liệu nguyên. Văn minh, vĩnh không biến mất. Dứt lời, Trần Vũ dọc theo thân tàu bậc thang xuống thuyền, dẫm tại rắn chắc hòn đảo mặt đất. Sau đó từ ngự thần bào bên trong móc ra một cái tiểu hồng kỳ, dùng sức cắm ở trong đất bùn. Bản kỳ bình chắc như vậy kết thúc. Chúng ta tháng sau gặp, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?